lần này nếu như mang binh tiến vào Trường An nhất định có tương lại. Cộng thêm ta cũng nghe nói Tào Tháo cũng liên hợp với địa quân của Viên Thiệu chuẩn bị thảo phạt Trường An, nếu như hai nhà kết hợp nhất định có thể bình định chiến loạn. Nói đến đây thương nhân này càng hưng phấn lại uống một ly rượu. Thương nhân kia trầm tư một lát lắc lắc đầu rồi thở dài. Hán thất đã suy. Quần thần lộng quyền trước kia là Đổng Trác, sau đó là Lý Thúc Quách tỷ, không biết tương lai là ai. Mố nghe nói Trương Lỗ ở Hán Trung, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Hà Bắc, Viên Thiệu đều phái người đi sứ tới Trường An. Vô luận thiên hạ chư hầu quân phiệt đều phái sứ giả tới Trường An xem động tính. Một khi gió thổi cây lay, bọn họ nhất định sẽ xuất binh trực chỉ Trường An. Nếu như Trương Lãng thật sự mang binh tới đây thì không chỉ đơn giản phải đối phó với Lý Thúc Quách tỷ. Nói đến đây hắn có chút men say lại thâm trường nói. Thiên huyên à huyên, nghĩ xem lúc đó Trường An sẽ có bộ dạng gì nữa. Thương nhân còn lại kinh hãi. Huyên nói thật sao? Nếu như thật thế thì thiên hạ lại đại loạn. Thương nhân kia sắc mặt âm trầm bi thương nói. Mà dù chỉ là suy đoán nhưng ta tin nó sẽ trở thành sự thật. Thương nhân còn lại sắc mặt đại xấu, không nói một câu buồn bã, uống rượu hào khí trở nên nặng nề. Trương Lãng nghe không sót một từ, trong lòng có vô vàn tư vị. Lần này xem ra sẽ vô cùng náo nhiệt, với kinh nghiệm của thương nhân từ Nam ra Bắc sẽ bù trừ kinh nghiệm còn thiếu cho Trương Lãng. Nghĩ đến chuyện này Trương Lãng khẽ cười cười, sau đó thần sắc lộ vẻ cao thâm mạn chắc. Sau đó thần sắc tự nhiên uống một ly rượu. Trương Lãng thầm hạ quyết tâm, mình cần phải thống nhất non sông bình định thiên hạ. Dương Dung hiền dịu rót đầy ly rượu cho Trương Lãng, khí trời như vậy uống hai chén rượu là ấm áp thân thể. Trương Lãng nhấc chén rượu lên không trung, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền trầm giọng nói với Dương Hồng. Dương giáo ấy, không biết giáo ấy thấy tình hình bốn phía thế nào. Dương Hồng thấy Trương Lãng hỏi thì suy nghĩ rồi trả lời. Bẩm đại nhân, từ khi Triệu Vân tướng quân khống chế Thọ Xuân Hoài Nam chư quận, song với tài năng quân sự của tướng quân đã nhanh chóng chiếm lĩnh các quận huyện. Phàm giặc khăn vàng tỏng vòng trăm dặm đều bị áp chế. Trương Lãng nghe xong thì vui mừng gật đầu. Triệu Vân đúng là Triệu Vân, chẳng những võ nghệ siêu quần mà còn là một người trí dũng hơn người. Tuy nhiên, Dương Hồng bỗng nhiên xoay chuyển giọng nói, thần sắc trở nên bất an mà nói. Tuy nhiên như mơ cùng với Nam Đột giao giới chính giữa là Ngũ Long Sơn Mạch, trước đó không biết từ chỗ nào xuất hiện dư nghiệt của khăn vàng, làm rối loạn dân chúng. Triệu tướng quân lần này muốn phái binh trừ bỏ, nhưng không biết từ đâu mà hắn biết được tin tức, liền bỏ trốn trước. Cộng thêm Triệu tướng quân sau khi bề bộn tôn sách nổi lên ở Dự Châu không rảnh bận tâm tới giặc khăn vàng, cho nên bọn chúng vẫn tồn tại cho tới bây giờ. Nói xong trên mặt của hắn hiện ra chút hổ thẹn mà nhìn Trương Lãng. Sắc mặt của Trương Lãng không thay đổi, hắn làm ra dáng vẻ thờ ơ, chút giặc khăn vàng hắn không để vào mắt. Dương Hồng thấy Trương Lãng điềm nhiên như không thì vội la lên. Đại nhân có chỗ không biết, giặc khăn vàng không phải là đạo phỉ bình thường, cũng không giống thổ phỉ bình thường. Có khả năng là thân hệ của Trương Giác còn sót lại, nghe đồn có thể có thuật kỳ môn độn giáp hô phong hoán vũ bài sơn đảo hải. Nếu như đại nhân đi sứ nên mang nhiều binh mã theo mới an toàn. Hóa ra Dương Hồng đoán rằng người trước mặt mình hẳn là sứ giả do chúa công phái đi. Trương Lãng cười lạnh một tiếng, chợt nghe thấy tới yêu thuật của Trương Giác thì bỗng nhiên muốn thử xem nó thế nào. Hắn đa tạ hảo ý nhắc nhở của Dương Hồng, sau đó mỉm cười nói: Dương giáo ấy yên tâm, tại hạ tự có chừng mực. Ánh mắt của Dương Hồng di chuyển lên trên khuôn mặt của Trương Lãng, cố gắng đoán xem suy nghĩ của Trương Lãng là gì. Tuy nhiên vẫn không thể đoán được, trong lòng hắn nổi lên cảm giác kỳ quái vô cùng. Lúc này mấy thương nhân kia bỗng nhiên đứng dậy tính tiền, mắt hổ của Trương Lãng quét quanh một vòng bỗng nhiên cũng đứng lên mà nói: Thời gian cũng lâu rồi, chúng ta lên đường thôi. Trương Lãng đứng lên, chúng vệ sĩ bên cạnh cũng đứng lên tính tiền rồi ra khỏi tiệm cơm. Ba ngày sau, đoàn xe của Trương Lãng đã vượt qua khỏi Như Mơ, chính thức rời khỏi phạm vi thế lực của mình. Trương Lãng đi trên đường mang 500 thân vệ tiến về Trường An. Tuy nhân lực ít ỏi nhưng mỗi người chiến lực đều siêu cường. Chỉ sợ sau khi đến Trường An bị Tào Tháo đám người phát hiện hành tung, khi đó không tránh khỏi khổ chiến. Lúc này cần phải tận lực tránh xa những thế lực làm giảm nhân số của mình. Tuy nhiên tin tức tốt truyền tới. Từ thứ trong vòng 2 ngày nữa sẽ tới Thọ Xuân. Khi đó sẽ biết được hướng đi của mình, sẽ có chuẩn bị. Trương Lãng sau khi đi quan đường nhờ ở Ngũ Long Sơn vẫn vô cùng cẩn thận. Binh lính Dự Châu Khan Vàng có lẽ khá lợi hại, bằng không với uy danh của Triệu Vân ai dám chống lại. Quyết định lần này của Trương Lãng nếu như đụng phải tận lực khả năng hàng phục đám Khan Vàng này, hơn nữa còn âm thầm bảo trợ cho bọn chúng để cho bọn chúng bí mật ẩn náu vào Dự Châu, làm bọn họ trở thành thuộc hạ bí mật của mình. Còn nếu như không chịu thì sẽ để Từ Thứ phái đại quân tới tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 5 Tiểu Thư Trương Ninh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đoạn đường này người đi lại thưa thớt, nhà nông khó tìm, đây cũng là nguyên nhân đạo tặc hoành hành. 500 hắc ưng vệ ở phía trước phân thành mấy đội nhỏ, tất cả đều đề phòng sự cố, tận lực bảo vệ Trương Lãng. Chưa từng nghĩ rằng tới miền Nam mùa đông cũng rét lạnh như thế. Gió rít gào thét. Tuy nhiên Trương Lãng là tinh anh của bộ đội đặc chủng, biểu hiện của hắn vẫn vô cùng tiêu sái. Hai mắt hữu thần phóng ra phía xa xa, lờ mờ có thể thấy đường nhỏ và các dãy núi nguy nga. Từ Như Mơ đến Nam Đột tiến lên một bước đều vô cùng khó đi. Càng lúc càng có nhiều đạo tặc qua lại nhưng bọn chúng ít người không dám xâm phạm. Trương Lãng nhìn qua ngọn núi cao lồng lộng, trong lòng khoáng đạt, không khỏi xông lên hào khí mãnh liệt. Khóe miệng của hắn cười lạnh mà nói: Dư tặc Khan Vàng ta còn có chuyện tại thân, các ngươi nếu như cũng an phận thì yên ổn ở trong hang ổ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu như các ngươi dám động thủ trên đầu thái tuế thì chỉ trách các ngươi không muốn sống nữa. Hai mắt của hắn ánh lên lệ quang, di chuyển lên xe ngựa nói với Yến Minh: Chúng ta đi. Yến Minh hưng phấn ớt tiếng. Trường tiên giơ lên tuấn mã hí dài. Phóng chạy như điên. Cùng lúc này mấy trăm hắc ưng vệ cũng tiến lên. Khí trời bên ngoài khá rét lạnh. Nhưng cảnh sắc rất đẹp, giống như là thiên đường trong nhân gian vậy. Hai mỹ nữ ở bên cạnh Trương Lãng trên mặt nổ ra nụ cười mê người. Triệu Vũ lười nhắc dựa lên trên vai của Dương Dung, tỏa ra vài phần vũ mị. Mà Dương Dung thì giống như cười mà không phải cười, khẽ kéo tay Trương Lãng. Ba người không có chuyện gì đành nói chuyện phiếm kéo dài thời gian. Thiên Nguyệt trải ở trong một sơn cốc tĩnh mịch. Tứ phía là núi lớn mênh mông. Là nơi không có người phở. Bởi vì tháng chạp trời đông giá rét cho nên cành khô lá rụng đầy núi. chỉ chừa lại một con đường rộng đủ hai người đi song song. Uốn lượn kéo dài đứt quãng. Ở trong sương mù, Thiên Nguyệt Giai treo lên một bức hạnh hoàng kỳ, trên đó viết một chữ chương rồng bay phượng múa. Vô cùng âm trầm và thần bí. Nhưng lúc này ở trong đại điện khí thế lại ngất trời. Bốn vách tường của đại sảnh hừng hực thiêu đốt từng bó đuốc, khiến cho đại đường vốn âm u liền được chiếu sáng như là ban ngày. Tứ phía là nhiệt khí. So với giá rét bên ngoài thì một trời một vực. Ở phía trên đại đường có ngồi một vị mỹ nữ phong tình đặc dị. Gương mặt của nàng hơi trắng, dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra mặt mày hồng hào. Có lẽ nàng không tính là một đại mỹ nữ, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt vô cùng gợi cảm. Mỹ nữ này chính là Trương Ninh. Chính là một mỹ nữ có ảnh hưởng quan trọng đến giặc khăn vàng. Ô No Di danh là tiểu ái nữ mà Trương Giác yêu thích nhất. Khởi nghĩa khăn vàng tuy thất bại bị triều đình trấn áp, nhưng vẫn còn những binh mã sót lại thỉnh thoảng làm hại dân chúng. Trương Giác lúc khởi nghĩa khăn vàng thất bại, Trương Ninh mới là tiểu nha đầu lúc đó cũng là thân tín của hắn, cùng với các tộc nhân khác là Trương Trọng, Trương Côn, Trương Diệp. Về sau biết được Trương Giác bỏ mình, đại thế mất đi mấy trăm binh lính khăn vàng tinh nhuệ mang Trương Ninh liều chết phá vòng vây. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Thoát đi không đầy hai ngày, cuộc chiến khúc dương bộc phát. Trương Côn huynh để may mà chạy nhanh. Dưới sự khổ chiến của mấy trăm thân tín đã bảo đảm cho Trương Ninh được bình an vô sự. Trước đó vài ngày, bọn họ bị Lưu Tích và Cung Đô tấn công đành buộc lùi về Ngũ Long Sơn. Dựa vào việc ăn cướp mà sống. Chờ năm sau xoay chuyển tình thế. Lúc này thủ hạ của Trương Ninh toàn bộ đã ở đây thương nghị cơ mật đại sự. Người đầu tiên mở miệng chính là thủ tịch trưởng lão, năm nay lão ước chừng 50 tuổi. Sắc mặt khô tịch. Trên mặt sẹo lớn giao thoa chẳng chịt. Giống như con run cong co vẹo vẹo lộ ra vài phần tàn nhãn. Xem ra lúc còn trẻ hắn là một người vô cùng hung hãn. Người này chính là người năm đó lôi Trương Ninh khỏi địa ngục. Tuy nhiên thời gian không buông tha người khác, hiện tại tóc mai của hắn đã trắng xóa không còn dũng mãnh như năm xưa. Hắn cau mày nói. Tiểu thư thật sự quyết định thỏa hiệp đối với Lưu Tích Cung Đô đám tặc tử này sao? Điều này không tốt lắm. Cần nghĩ biện pháp khác. Tuy giọng nói của Trương Côn vô cùng cung kính, nhưng không ai nghe ra được sự lo lắng và thê lương của hắn trong đó. Trương Ninh đang ngồi ở trên gia hổ đột nhiên cười cười, trong mắt của nàng không giấu nổi sự bất đắc dĩ và chua xót. Vì không để cho Trương Côn, Trương Trọng mấy thủ hạ xuất sinh nhập của tử mình lo lắng nên nàng thản nhiên nói. Trương Thúc Thúc không cần phải lo lắng, Lưu Tích dù sao cũng là bộ hạ cũ của tiên phụ, hắn sẽ không làm sằng bậy. Trương Côn làm sao không nhìn ra tâm tư của nàng. Nàng hiện tại đã trưởng thành, nhưng nguyên tắc thì tương đối chấp nhất. Vì tính mạng của mấy nghìn thủ hạ huyên để mà quyết định hy sinh chính mình. Lúc này một lão nhân khác là Trương Trọng bỗng nhiên đứng lên bi thống nói. Mà thôi, không bằng chúng ta quyết một trận chiến. Những năm gần đây trộm đạo cũng đã quá chán ngán rồi, không bằng cùng với Lưu Tích Cung Đô đám tiểu nhi đánh một trận, cho dù chết cũng là anh hùng hảo hán. Lời nói mặc dù chỉ vang lên khoảnh khắc nhưng vẫn quanh quẩn thật lâu trong đại sảnh. Ai cũng nghe ra lời nói của Trương Trọng có phần tang thương và bi phẫn. Mọi người bình tĩnh một lúc, sau đó kịch liệt cãi nhau, cuối cùng kịch liệt giao chiến bắt đầu hưởng ứng chủ ý của Trương Trọng. nguyện liều chết đến cùng, giữ gìn sự bình yên của Trương Ninh. Bọn họ hò hét nửa ngày, cuối cùng thấy Trương Ninh vẫn thờ ơ, trên mặt vẫn vô cùng cứng cỏi. Trương Côn không tập trung tinh thần, đứng ngồi không yên, thần sắc vô cùng kích động nói: Lưu Tích đã nói nếu như tiểu thư không phục hắn sẽ chém tận giết tuyệt không tha. Với tâm địa xài lang của hắn, không bằng đầu nhập vào trong quân phiệt, thứ nhất giữ được mình, thứ hai giữ được danh. Lời nói của Trương Côn vừa vang lên, Trương Trọng cả giận giống như gào thét mà nói: Huyên trưởng làm sao có thể có chủ ý bất nghĩa này? Sống làm thần của chúa công, tiểu thư thân thể nghìn vàng, chúng ta gánh vác trách nhiệm đông sơn tái khởi. Hàng quân phiệt ai sẽ tiếp nhận sự xin hàng của tiểu thư? Bọn họ biết thân phận của tiểu thư rồi không dâng lên triều đình, không dùng để thăng quan tiến tước mới là chuyện lạ. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 6, Ngũ Long Hạp Cốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Mặt mũi của Trương Côn tràn ngập sự xấu hổ, nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xuống thút thít khóc nói: Tiểu thư, chuyện này Côn tội đáng chết vạn lần. Chuyện tới đây rồi Côn không nói thì thật không thể chịu được. Năm đó thiên tướng quân Trương Giác dùng thuật phổ độ chúng sinh, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thương thiên dĩ tử hoàng thiên đương lập, mưu đồ thiên hạ, bất đắc dĩ để lộ tình tiết ra bên ngoài khiến cho triều đình sớm có chuẩn bị. Trung lang tướng Lô Thực Hoàng Phủ Tung Chu Tuấn tất cả đều dẫn tinh binh ba đường thảo phạt. Cuối cùng binh mã khăn vàng không chống nổi, cuối cùng bị trấn áp. Thiên tướng quân, địa tướng quân, nhân tướng quân trước sau chết chân. Tuy các nơi cũng có binh mã địa phương chống lại triều đình nhưng đa sinh biên đổi lớn. Không còn lòng vì trăm họ cứu dân thiên hạ khỏi nước sôi lửa bỏng nữa. Ngược lại lại cầu tư cầu lợi, vào nhà cướp của gây nguy hại cho dân chúng. Cùng với dụng ý khi đó của Trương tướng quân hoàn toàn trái ngược. Hiện nay khan vàng binh không còn như trước kia nữa rồi. Mà khả năng để tiểu thư Đông Sơn tái khởi đã dần trở nên không còn khả năng nữa. Trương Côn già nua vô lực khóc sống khiến cho đại sảnh trầm mặc thật lâu, mỗi người đều lộ vẻ ảm đạm không biết phải làm thế nào. Trương Trọng phập phồng lồng ngực bất bình vô cùng, cố gắng dẹp loạn lửa giận trong người. Hai mắt giống như phun ra lửa, tóc mai tái nhợt tung bay trong gió. Có thể thấy hắn tức giận đến độ nào. Chẳng qua vì cố gắng khắc chế mới thế. Kỳ thật Trương Côn nói có phần đạo lý hắn cũng biết, nhưng ở sâu trong lòng của hắn khó có thể tiếp nhận lời nó của mình. Nếu hắn không phải là em ruột của mình, cùng với mình Trương Giác, Trương Ninh mấy năm qua xuất sinh nhập tử thì đã một đao chém chết Trương Côn. Trương Ninh cũng xuất hiện tâm sự. Khuôn mặt như hoa như ngọc bỗng trở nên tiêu điều. Nàng hít sâu một hơi, vẫn mỉm cười dễ nghe nói: Chuyện này không cần thương nghị nữa. Ta đã có chủ trương, các ngươi không phải nói hôm nay có quan viên xuất phát từ Như Mơ sao, hiện tại đã tới Ngũ Long Sơn. Có chủ trương ý kiến gì không? Trương Côn biết Trương Ninh đã định chủ ý, lòng như đao cắt không biết phải làm sao, đành đứng lên khàn giọng mà nói: Tình thế trước mắt cần phải xem xét. Mục đích của bọn họ rất có khả năng là tới Trường An. Bởi vì thiên tử đã ca xô chiếu thiên hạ để cho Dương Châu Mục Trương Lãng mang ngọc tỷ trở về Trường An. Trương Lãng phái sứ giả đi trước âm thầm hối lộ cũng có nhiều khả năng. Tuy nhiên lần này kỳ quái là chỉ có một đội ngũ đi, không hề có quân nhu vật phẩm gì cả. Trương Côn cũng khó hiểu. Mấy đội ngũ sứ giả này muốn hối lộ phải có vàng bạc châu báu chất thành xe mới đúng, mà đội nhân mã của Trương Lãng này lại trống trơn. Không có gì khác. Lúc này một thủ lĩnh đang hoài nghi nói. Có thể đây là Trương Lãng không? Hắn bí mật tới Trường An. Trương Trọng nghe xong liền lắc đầu, sắc mặt tái nhợt không cho là đúng mà nói. Chuyện này không thể nào. Hắn là người khôn khéo, làm sao có thể mang ít nhân mã như vậy đến Trường An được. Phải biết rằng Trương Lãng là người giết Viên Thuật đánh bại Tào Tháo. Trừ phi là hắn chán sống, nếu không sẽ không mang ít binh mã như thế. Chớ quên rằng lúc ở Hổ Lao Quan, 18 chư hầu thảo phạt Đổng Trác, hắn uy phong thế nào đại đa số mọi người đều rõ. Trương Ninh bỗng nhiên đứng lên, lông mày siết chặt, khuôn mặt cuối cùng cũng nghiêm túc mà nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta lập tức tập hợp đội ngũ bộ hạ đồng thủ. Phải biết rằng chúng ta tài vật trống rỗng, kho lương cạn không, cầm cự không được bao lâu. Nếu không, Lưu Tích và Cung Đô cũng không dám thôn tính chúng ta trắng trợn như vậy. Trương Côn và Trương Trọng hai người nhìn nhau, tất cả đều không dành lòng, bất đắc dĩ gật nhẹ đầu. Trương Lãng ngồi ở trong xe sóc này chóng mặt mà buồn ngủ. 500 hắc ưng vệ từng bước tiến lên phía trước. Tất cả bọn họ đều biết lần đi này không phải là trò đùa. Binh mã khăn vàng rất lợi hại, tuy rằng nếu như đối đầu trực diện bên mình tuyệt đối có chiến lực, nhưng sợ nhất là bọn họ dùng ám chiêu. Theo thám thính của Hàn Cử thì phía trước không xa chính là Ngũ Long Hạp Cốc. Hai bên là rừng san sát, vô cùng âm u. Nếu như có người muốn đánh lén thì đây chính là địa phương lý tưởng nhất. Bọn họ dùng tâm ngoan độc, dùng đất đá cung nỏ mai phục thì nhất định phe mình sẽ thảm bại. Thậm chí dùng thêm hỏa công thì toàn quân bị diệt. Yến Minh ở Hạp Cốc xuống xe ngựa, sau đó cung kính nói. Thiếu gia đã tới cửa vào của Ngũ Long Hạp Cốc. Mấy trăm ưng vệ cũng sớm dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Xem ra bọn họ đều biết con đường này rất khó tiến vào. Trương Lãng lên tiếng kéo rèm vải, sau đó chui ra khỏi xe ngựa. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy dãy núi bốn phía chim thú tuyệt tung, không có dấu hiệu của sự sống, trên mặt của hắn hiện ra vẻ cảnh giới. Đây là giác quan thứ 6 sau vô số lần sinh tử mà hắn có được. Đối với một bộ đội đặc chủng mà nói, hắn trời sinh có năng lực cảm ứng với sự vật. Khóe miệng của Trương Lãng nở ra nụ cười, lúc càng nguy hiểm thì càng phải tỉnh táo. Nếu như mình đoán không sai thì Hạp Cốc này sẽ có địch nhân. Bởi vì ngoài Ngũ Long Hạp Cốc ra thì ở đây không còn vị trí nào mai phục thuận lợi hơn. Mà mình rời khỏi con đường này được thì sẽ bình an vô sự. Xem ra người hành động lần này chẳng những muốn giết người mà còn muốn đoạt mệnh của mình. Trương Lãng cười lạnh lùng, ngẩng đầu quan sát sắc trời. Sắc trời rất âm u, đã qua giờ thân, gần về hoàng hôn rồi. Trước kia không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa về sau cũng bình an vô sự. Cho nên cần phải cẩn thận từng bước. Đúng lúc này Trương Lãng hạ một mệnh lệnh. Phân đội của mọi người kiểm tra địa hình xung quanh, sau đó chiếm lấy vị trí thuận lợi, mặt khác mấy đội khác thì phân ra tuần tra. Bảo trì khoảng cách nhất định, có động tĩnh thì liên lạc với nhau. Chúng ta chuẩn bị qua đêm ở đây. Mệnh lệnh này đối với binh lính bình thường mà nói sẽ mắng Trương Lãng lật trời qua đêm ở trong núi không chết cóng mới là chuyện lạ. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. Bọn họ đã theo Trương Lãng từ lâu.